Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1411, chương 1412, Phụ Lòng Thiên Đế. Vạn tộc đại hội trận này biến đổi lớn mặc dù kết thúc, nhưng là cho chư thiên vạn giới mang tới ảnh hưởng nhưng còn xa không chỉ như vậy. Đầu tiên chính là kia hơn 100 triệu thiên kiêu chết thảm. Có thể nói, trực tiếp là cơ hồ khiến chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ sinh ra đứt gãy. Hơn 100 triệu thiên kiêu là bực nào kinh khủng. Cơ hồ là bao gồm từng cái đạo thống. Có thể nói là từng cái đạo thống tuổi trẻ tinh nhuệ. Bây giờ mai kia toàn bộ vẫn lạc. Nhường rất nhiều có danh tiếng đại tộc tông môn đều là thương tiếc vạn phần. Cái này thế nhưng là tuổi trẻ của bọn họ thiên kiêu. Bây giờ vẫn lạc. Đối bọn hắn tương lai phát triển có thể nói là cực lớn tổn thất. Mà đối với chư thiên vạn giới tới nói, cũng là cực kỳ đáng tiếc thương tiếc một việc. Những này thiên kiêu đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Muốn sinh ra một cái đều là muôn vàn khó khăn. Làm sao huống là nhiều như vậy thiên kiêu đều là vẫn lạc. Mà lại càng quan trọng hơn là, chư thiên vạn giới đối với đế đình đều là ẩn ẩn có nhiều bất mãn. Tự mình thiên kiêu tiến về vạn tộc đại hội giao lưu sở học. Kết quả đem người một nhà cho giao lưu không có. Cái này ai có thể nhịn xuống khẩu khí này. Bất quá đế đình uy nghiêm quá thịnh. Thậm chí từng cái đạo thống chi chủ. Bây giờ đều là đế đình đại tướng nơi biên cương. Cho nên loại này bất mãn cũng chỉ là tạm thời. Trong lòng bọn họ đối với đế đình càng nhiều vẫn là kính sợ. Mà sau đó chi tiết sau khi truyền ra. Trong lòng bọn họ bất mãn lại là chuyển rời đến tự mình thiên kiêu trên thân. Thấy lợi tối mắt a, thiên đạo có thường, có được có mất, tu luyện nhanh như vậy lại không có tai họa ngầm công pháp. Làm sao có thể chân thực tồn tại? Nhưng là những này thiên kiêu đều là bị lực lượng mất phương hướng tâm trí. Buông lỏng cảnh giác, đây mới là như thế thật đáng buồn đáng tiếc vẫn lạc. Cái này một cái. Những thế lực này không chỉ là không có đối đế đình bất mãn. Ngược lại là ẩn ẩn có chút xấu hổ. Bởi vì cái này hoàn toàn là bọn hắn không có dạy bảo tốt. Nếu là vạn tộc đại hội thiên kiêu toàn quân bị diệt, cũng là dễ nói. Nhưng trên thực tế, những này vẫn lạc thiên kiêu. Kỳ thật chỉ là một phần trong đó. Chỉ là một phần tư. Còn có càng nhiều thiên kiêu cũng cái này môn công pháp lòng mang lo nghĩ. Cũng không tu hành cái này môn công pháp. Như thế vừa so sánh xuống tới, càng là có vẻ bọn hắn tự mình thiên kiêu ngu không ai bằng. Chết cũng xứng đáng. Đương nhiên, thiên đế tự mình xuất thủ trấn áp Tống Trung Quân, cũng là nhường thế nhân vì đó mà hoan hô. Mặc dù nói Tống Trung Quân chính là thiên đế đại sư huynh, thậm chí có thể nói lần này thảm kịch, thiên đế cũng ẩn ẩn có nhất định trách nhiệm. Bởi vì là thiên đế miễn xá Tống Trung Quân, Tịnh Phong làm thần đợi, bằng không, Tống Trung Quân bị giam cầm tại đế cung bên trong, lại có cái gì cơ hội làm ác? Bất quá thiên đế uy vọng thực tế quá cao, không người nào dám trách tội tại thiên đế trên đầu, thậm chí bây giờ tại chư thiên vạn giới thế nhân trong lòng. Thiên đế mãi mãi cũng là vĩ đại chính xác, đều là cái khác âm hiểm tiểu nhân sai. Đều là quái cái này Tống Trung Quân. Thiên đế đã là đặc xá khai ân. Thế mà còn như thế không biết tốt xấu. Lại dám mưu tính ức vạn thiên kiêu. Tổn hại đế đình thanh danh. Thật sự là có lỗi với thiên đế bệ hạ ân đức. Đáng chết. Bất quá cũng có một số người cảm giác được việc này kỳ quặc. Thật sự là Tống Trung Quân. Làm gì như thế trắng trợn truyền đạo. Đây không phải muốn chết sao. Tống Trung Quân ở trong truyền đạo. Lại như thế rõ ràng, một khi xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối là giấu giếm không được, mà lại hắn thân ở đế đình bên trong cường giả cự đầu vô số, hắn cũng chạy không được, đây không phải tự tìm đường chết sao? Bất quá Tống Trung Quân đã là bị thiên đế trấn áp, coi như sự tình có chút kỳ quặc, cũng chỉ có thể là dạng này, thế nhân đều là cho rằng. Vấn đề này phát triển liền liền Tống Trung Quân cũng không nghĩ tới. Tống Trung Quân lúc ấy truyền đạo, chỉ là tại chỗ hẻo lánh, nghĩ đến cũng chỉ là muốn phạm vi nhỏ truyền bá, len lén thôn phệ thiên kiêu tu vi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, sự tình lại là phát triển đến cảnh giới như thế. Lại là có như thế nhiều thiên kiêu thấy lợi tối mắt sao? Lựa chọn tu luyện hắn cái này môn công pháp, ngắn ngủi mấy ngày, cái này môn công pháp cũng đã là lưu truyền rất rộng. Có hơn 100 triệu thiên kiêu tu hành. Sự tình nháo đến bực này tình trạng, liền liền Tống Trung Quân đều là đâm lao phải theo lao. Lại thêm thân phận của hắn mẫn cảm, cũng không cách nào ly khai đế giới. Chỉ có thể là đi một bước xem một bước, chờ mắt nhìn xem sự tình phát triển đến một bước này. Lời giải thích này, đạt được đại đa số người tán thành. Chợt có giải rác mấy người cảm thấy vẫn còn có chút kỳ quặc. Nhưng là nghĩ sâu xuống dưới về sau liền đều là dùng mình một cái. Không còn dám muốn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.